Điên đảo hắc bạch chi điên đảo công thụ hoàng kim định luật. Chương 3, góc truyện audio.com. Bằng giải đi ở trên đường phố. Bằng giải hài lòng vui vẻ đi trên đường phố. Bằng giải bước đi tao nhã trên đường phố. Bằng giải rất hài lòng. Vì sao bằng giải lại hài lòng? Bởi vì thỏ trắng đi theo phía sau hắn. Vì sao một con thỏ trắng lại có thể khiến cho bằng giải hài lòng? Bởi vì con thỏ trắng này không thật sự là thỏ trắng. Con thỏ trắng này là một tuyệt thế mỹ nam tử. Một người mỹ nam tử liền có thể khiến cho bằng giải hài lòng. Bởi vì mỹ nam tử là ông xã của bằng giải. Bạch thỏ cũng rất cao hứng. Bạch thỏ cười đến xinh đẹp. Nụ cười của bạch thỏ khiến người đi đường mê mẩn. Bạch thỏ rất thích bằng giải. Bởi vì bạch thỏ không cần tiếp tục lưu lạc ngoài đường nữa. Bạch thỏ không cần tiếp tục lưu lạc nữa. Bởi vì bạch thỏ có nhà rồi. Bạch thỏ có nhà rồi. Bởi vì bạch thỏ đã kết hôn. Bạch thỏ đã có bà xã nha. Bà xã của bạch thỏ gọi bằng giải. Bằng giải mang theo bạch thỏ đi đăng ký kết hôn. Sau đó còn mua nhẫn. Đáng lẽ chỗ đăng ký kết hôn không cho phép bọn họ làm thủ tục. Chị gái ở chỗ đăng ký kết hôn nói hai người bọn họ đều là nam nên không thể cho làm thủ tục. Kết quả, bằng giải nổi giận, bằng giải móc súng ra. Khẩu súng bằng giải móc ra chính là súng ngắn. Khẩu súng bằng giải móc ra có thể một lần đánh chết hai con voi. Vì vậy, giấy kết hôn tại trong vòng 3 giây liền đối phó xong. Nhân viên ở chỗ đăng ký kết hôn còn vô cùng ân cần mà dâng lên hoa tươi và bánh trái. Cùng với những lời chúc phúc có thể hù chết người, bằng giải ôm hoa tươi. Mang theo bánh trái, miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại lời chúc phúc, lắc lắc cánh tay của bạch thỏ, lộ ra nụ cười hạnh phúc của cô dâu mới cưới rời đi chỗ đăng ký kết hôn. Để hưởng tuần trăng mật, bằng giải cùng bạch thỏ đi du lịch ở Hawaii. Phong cảnh ở đó rất tốt, có bãi biển, có hoa quả, có rất nhiều người nhìn bạch thỏ chảy nước miếng khiến lòng hư vinh của bằng giải được thỏa mãn. Bằng giải phơi nắng nên ngày càng đen, bạch thỏ núp dưới ô che nắng thì ngày càng trắng, bằng giải vì ăn hoa quả quá nhiều nên bị đau bụng mất 3 ngày. Bạch thỏ nhờ ăn hoa quả nên ngày càng tươi ngon mọng nước. Bằng giải cùng bạch thỏ cả ngày ngọt ngào ở cùng một chỗ. Không phải là hôn môi thì phải là sex sâu âu. Thế nên phong cảnh chưa kịp tỉ mỉ thưởng thức, chỉ có kỹ xảo làm tình tiến bộ vượt bậc. Bạch thỏ mỗi ngày đều cười tâu tóe. Bạch thỏ yêu đã chết bằng giải. Bởi vì bằng giải cũng rất yêu hắn. Tuy rằng bằng giải thích móc súng ra để bức bách tiểu đệ đệ của bạch thỏ. Thế nhưng bạch thỏ vẫn rất yêu bằng giải. Bằng giải hiện tại rất đắc ý, tất cả người đi đường đều đang nhìn bằng giải. Thực ra tất cả mọi người đều đang liếc nhìn bạch thỏ. Thế nhưng bằng giải vẫn rất đắc ý, ông xã được mọi người ái mộ. Đó là vinh quang của người vợ. Bằng giải kéo tay bạch thỏ, cười sán lạn, bạch thỏ nhìn bằng giải. Nụ cười chứa dòng điện có thể mê đảo tất cả mọi người. Bằng giải cùng bạch thỏ đi trên đường khiến cho phong cảnh nơi này càng thêm tuyệt đẹp. Nguyên bản vốn không dự định để ý tới chuyện xung quanh. Thế nhưng lỗ tai bằng giải rất thính. Nghe được cũng là bất đắc dĩ. Ai nha, tên nam nhân xấu xí kia thật không biết xấu hổ. Cư nhiên muốn chiếm lấy cái kia đại mỹ nam. Đúng vậy, thật quá đáng. Quả thực là bông hoa lại cắm cắm bãi phân châu mà. Nam nhân xấu như vậy làm thế nào còn có mặt mũi đeo bám mỹ nam a, thật không biết xấu hổ. Sau đó, bằng giải nổi giận. Cho dù tướng mạo của hắn bình thường thì cũng không có thể nói hắn xấu xí a, vì vấn đề mặt mũi. Bằng giải muốn chiến đấu. Bằng giải vừa nhướng mày. Tim của bạch thỏ liền nhảy ra ngoài. Bằng giải lấy tay sờ thắt lưng. Bạch thỏ liền lui về phía sau 3 mét. Bằng giải cầm lấy súng. Bạch thỏ liền hướng góc tường núp. Súng bắn liên tục, đường phố nhất thời hỗn loạn. Cuồng phong gào thét, bằng giải không hề cố kỵ mà đại khai sát giới, khiến cho trên đường lập tức tràn ngập tiếng thét chói tai. Hoa, ha ha ha ha, bằng giải cười điên cuồng, xem các ngươi ai còn dám khinh thường ta, xem các ngươi ai còn có lá gan nói xấu ta. Hừ hừ, Bàng Giải đắc ý, sau khi bắn hết đạn trong súng, Bàng Giải quay đầu lại tìm Bạch Thỏ. Thỏ thỏ, chúng ta có thể về nhà rồi. Theo thói quen hướng góc tường tìm Bạch Thỏ, tìm gần nửa ngày Bàng Giải choáng váng. Thỏ thỏ, không thấy, Bàng Giải nổi điên, hắn cầm cây súng ngắn có thể giết chết hai con voi chạy tán loạn trên phố. Thấy ai liền bắt lại hỏi thỏ thỏ nhà ta ở nơi nào. Bàng Giải ôm súng, rất muốn khóc, bộ oa, Bàng Giải thực sự khóc. Thỏ thỏ thỏ thỏ ông xã ơi, ngươi chạy đến góc tường nào rồi? Tiếng khóc rung trời, dọa chạy những đám mây bay bay, khiến một bầy quạ đen rơi xuống. Thế nhưng Bàng Giải vẫn không tìm được ông xã thỏ thỏ của hắn. Bạch Thỏ đang ở nơi nào? Bạch Thỏ bị người bắt cóc. Bạch Thỏ đang trốn ở góc tường, vui vẻ chờ Bàng Giải tìm được hắn. Thế nhưng không nghĩ tới có người đem hắn ôm lấy rồi bỏ chạy. Bạch Thỏ nổi giận, thế nhưng tức giận cũng không có gì dùng. Bọn cướp thật đáng sợ nha. Bạch Thỏ len lén quan sát bọn cướp. Hoa, cánh tay, bự quá, còn đầy lông nữa. Hoa, chân, cũng bự, còn ngắn nữa. Hoa, bộ dáng, thật hung dữ, còn xấu xí nữa. Bọn cướp đem Bạch Thỏ bắt cóc đến một căn phòng lớn. Bên trong còn có thật nhiều tên cướp tướng mạo xấu xí. Khí thế hung ác, vóc người cường tráng, hàm răng vàng vàng, tên cướp bắt cóc Bạch Thỏ là tên cầm đầu. Tất cả bọn cướp vừa nhìn thấy Bạch Thỏ liền nước miếng chảy ròng ròng. Ánh mắt ngơ ngác, hoa, nuốt nước miếng, đại ca, người đẹp này đẹp thật nha. Tiếc là vóc dáng hơi cao chút, thế nhưng vẻ đẹp của nàng đúng là không thể soi mói gì được a. Nuốt nước miếng, tên cướp a, đôi mắt hiện lên hai trái tim hồng. Vừa nuốt nước miếng vừa nói. Đúng vậy, tập thể bọn cướp đồng thanh nói. Hoa, nuốt nước miếng, đại ca, mỹ nữ này tuyệt thật đó. Mặc dù có điểm giống nam nhân nhưng cũng đẹp đến mức khiến ta cả người nóng lên. Nuốt nước miếng, tên cướp B, nước miếng chảy ròng ròng, lẩm bẩm nói. Đúng vậy, tập thể bọn cướp lại đồng thanh nói. Mỹ nữ, giống nam nhân, Bạch Thỏ nhăn mày, con mắt híp lại, ô, hoa, người ta là nam nha. Bạch Thỏ khóc lớn, rất có khí thế của mạnh khương nữ khóc đổ trường thành. Một, lòng tự trọng bị thương, tâm linh của Bạch Thỏ cũng bị thương tổn. Thế nên, Bạch Thỏ khóc, Bạch Thỏ muốn đòi lại lòng tự trọng và danh dự của bản thân. Bà xã, chấm chấm, ta muốn bà xã của ta. Ô, Bạch Thỏ rất nhớ Bàng Giải. Nếu như có Bàng Giải ở đây, mấy tên khốn này làm sao dám nói bậy. Tên cầm đầu bước lên phía trước. Người đẹp, một người đẹp như ngươi sao có thể đi lấy một nữ nhân? Làm đồng tính luyến ái nha, ngươi hẳn là tìm một nam nhân đến thương yêu ngươi. Người đẹp như thế nào lại dễ khóc như vậy à, quả nhiên bắt cóc nàng là quyết định chính xác. Tên cầm đầu của bọn cướp đã yêu Bạch Thỏ từ cái nhìn đầu tiên. Móc ra khăn tay bẩn bẩn, muốn thay Bạch Thỏ chùi nước mắt. Bạch Thỏ nâng lên đôi mắt to ngập nước, cố sức đem tiếng nói nâng cao lên vài độ. Các ngươi đều là người mù sao? Ta là nam, là một nam nhân đó. Dầm, tập thể bọn cướp ngã xuống đất. Bà xã của ta rất yêu ta. Tuy rằng hắn hơi hung dữ, nhưng đó là đối với người khác. Tuy rằng hắn lớn lên bình thường đến mức khiến ta lâu lâu cũng nhận sai người. Thế nhưng hắn nói trong hai người thì chỉ cần có một người đẹp là đủ. Tuy rằng hắn rất thích móc súng ra hù dọa người khác. Thế nhưng công việc của hắn là giết người a, ta không thể cản trở công tác của hắn. Bạch Thỏ vừa khóc vừa kể lể chỗ tốt của Bàng Giải. Sau đó, hoa, chấm chấm chấm chấm chấm, ta muốn bà xã của ta, ta muốn Bàng Giải. Bạch Thỏ lần thứ hai khóc đổ trường thành khô. Không phải, khóc đổ một đám cướp. Người, người đẹp, người đừng khóc mà, ta tìm không thấy bà xã của ngươi. Thế nhưng ta có thể tìm được con cua. Tên cầm đầu của bọn cướp đau lòng người đẹp, lập tức ra lệnh cho thuộc hạ đi mua cua. Cho dù đã biết người đẹp là nam, tên cầm đầu của bọn cướp vẫn không nỡ thả Bạch Thỏ. người đẹp a, đây chính là người đẹp chân chính a, nam nhân thì thế nào? Yêu phải nam nhân mỹ lệ như thế không phải là lỗi của ta. Tên cầm đầu của bọn cướp nhìn bài thỏ xinh đẹp, đặt quyết tâm, bước lên con đường đồng tính luyến ái không lối về. Làm bậy nha, làm bậy nha. Bài thỏ ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy làm chi a, ngươi xem. Ngay cả một tên cướp cao lớn thô kệch đều vì ngươi mà biến thành một tên biến thái. Ngươi còn dám nói ngươi không phải kẻ gây tai họa, một tên hại nước hại dân sao? Ngươi ngốc còn chưa tính, ngươi ngu cũng liền thôi. Chẳng lẽ ngươi không thể ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh bàng giải? Để làm chi còn muốn ngây ngốc bị người bắt cóc, khiến tất cả mọi người bất an? Xứng đáng ai nha, ai dám đánh đầu của ta? Chấm chấm, tức, ta đi mượn súng của bàng giải. Chú thích, một, câu chuyện kể rằng, vào thời Tân Thủy Hoàng, ngay trong đêm tân hôn của Mạnh Khương Nữ với Tân Lang là một thư sinh Giang Nam tên Phạm Hỷ Lương. Chồng Mạnh Khương Nữ bị triều đình bắt đi xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Đến mùa đông, Mạnh Khương Nữ đan áo cho chồng và đã lặn lội tìm chồng để trao áo. Mạnh Khương Nữ đã đi khắp theo chiều dài của Trường Thành, hỏi thăm nhiều người và cuối cùng nhận được hung tin chồng mình bị chết vùi thây dưới Trường Thành. Nàng Mạnh Khương đau buồn khóc lóc thảm thiết 3 ngày 3 đêm. Nước hòa lẫn máu, tiếng khóc của Mạnh Khương vang xa 800 dặm Trường Thành, làm sụp đổ một khúc thành, để lộ xác chết của chồng mình. Nàng an táng cho chồng xong liền nhảy xuống biển tự vẫn. Cách chương.